Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Thừa Lôi mỉm cười đi lên lầu. Chỉ tiếc bởi vì thời gian gấp quá, tôi không cách nào đặt đo vừa người. Tiệc áo cưới của chúng tôi nhất định khiến cô hài lòng, mọi người cùng nhau nói, vừa cười vừa đi lên. Tần Thừa Lôi đi tới bậc cuối cùng, nhìn sảnh triển lãm áo cưới đầy sao hoa mộng ảo, lại thấy một cô gái mặc bộ váy áo cưới trễ ngực màu trắng mộng ảo dài 5 mét, đứng trước gương toàn thân, vòng người uyển chuyển mê người đưa lưng phía mình. Tần Thừa Lôi không nhịn được đưa mắt nhìn cô gái đó lần nữa, bóng lưng này trông quen thuộc quá. Vừa nói xong, trước mặt Trầm Ngọc Lộ mỉm cười quyến rũ mê người, xoay người lại tôn quý nhìn Tần Thừa Lôi. Tần Thừa Lôi sửng sốt nhìn cô ta. Tần tiểu thư. Trầm Ngọc Lộ hơi kinh ngạc nhìn Tần Thừa Lôi. Hôm nay cô tới thử áo cưới ư? Tần Thừa Lôi nghe có chút xấu hổ. Ừ, đúng như thế. Chúc mừng cô và Hàn tổng tài nở hoa kết trái. Trầm Ngọc Lộ nhẹ giọng nói đùa. Ừ, cảm ơn cô. Tần Thừa Lôi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ. Cô cũng tới thử áo cưới ư? Cô cũng muốn kết hôn à? Đột nhiên Trầm Ngọc Lộ bất đắc dĩ cười. À, không có. Quản lý lập tức lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, Trầm tiểu thư là người đại diện phát ngôn cho áo cưới hoàng thất chúng tôi. Hôm nay cô ấy tới thử áo cưới để chuẩn bị quay ảnh cưới làm phát ngôn. Tần Thừa Lôi nghe xong mỉm cười. Trầm tiểu thư hình tượng cao quý ưu nhã, rất thích hợp làm người phát ngôn. Cảm ơn cô. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười xoay người, nhìn vóc dáng của mình vừa khít áo cưới, hai tay khẽ vuốt nhẹ bên ren hồng. Trong đầu cô ta vang lên tiếng nói từ nhiều năm trước. Trong bóng tối, cô ta hôn nhẹ môi hắn, cầu khẩn. Chúng ta sinh bảo bảo có được không? Giọng nói lạnh lùng kia truyền đến, em không cần suy nghĩ nhiều. Hai mắt Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng, từ trong gương thấy Tần Thừa Lôi cẩn thận vuốt ve cái bụng nhỏ ngồi trên ghế salon, chuẩn bị xem kiểu dáng áo cưới. Vẻ mặt cô ta bắt đầu xa sầm đáng sợ. Trong đầu lờn vờn hiện lên giọng nói trong phòng đêm qua. Ai cũng không thể sinh con cho Hàn Văn Hạo, chỉ có tôi. Hạ Tuyết, Tần Thừa Lôi, tôi muốn các người phải chết. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười, hơi ngẩng mặt nhìn mình trong gương, tào nhã mê người, lại nhìn thấy Tần Thừa Lôi cười ngọt ngào nhìn áo cưới. Cô ta cũng mỉm cười, khẽ nhấc váy cưới đi tới bên cạnh Tần Thừa Lôi ngồi xuống. Nhìn kiểu dáng áo cưới thiết kế từ ngàn đoá hoa nhỏ, tán thưởng nói. Chiếc áo này xinh đẹp, phía trên đính kim cương lóe sáng hấp dẫn, và áo là ngàn vạn đoá hoa rực rỡ náo nhiệt, cũng không đoạt hào quang của chủ nhân. Tần Thừa Lôi vô cùng khéo léo, lịch sự cười nói. Tôi cũng cảm giác như thế, nhưng người Hàn gia đối với áo cưới yêu cầu cao lắm, nhất định phải rực rỡ chói mắt. Nhưng váy vạn hoa thì không đủ rực rỡ chói mắt. Tôi còn nghiêng về ren và sợi kim tuyến đính hoa văn kim cương. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo nhưng vẫn mỉm cười. Ý kiến của Tần tiểu thư đúng là thú vị đấy. Tần Thừa Lôi hơi mỉm cười. Không phải cô không biết cô gái này ngày đó ở buổi tiệc thể hiện một chút mập mờ với Hàn Văn Hạo, chỉ vì cô có giáo dưỡng tốt đẹp, cũng bị mẹ thường xuyên chỉ bảo là một tiểu thư khuê các, tương lai là vợ của công tử tập đoàn lớn, phải dùng lại thủ đoạn nào để đối phó với dạng nào. Trần Ngọc Lộ mỉm cười. Cô đang bận rộn, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi thay áo cưới trước đây. Tôi cảm thấy tôi mặc bộ này bên hông có chút chặt. Tần Thừa Lôi ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trầm Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ xoay người, sắc mặt lạnh lẽo, cùng hai nhân viên làm việc đi vào phòng hóa trang của mình. Cô ta đi vào trước, nhìn hai nhân viên làm việc. Các người ở bên ngoài chờ tôi đi. Vâng. Nhân viên làm việc lập tức đồng ý. Trầm Ngọc Lộ xoay người khóa cửa, đi vào phòng hóa trang xa hoa màu vàng, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt nhanh chóng co quắp cười nói. Cái gì cơ? Người Hàn gia đối với áo cưới yêu cầu cao à? Nhất định rực rỡ choi mắt. Tôi xem cô có thể tự hào đến khi nào. Cô đừng vội vui mừng quá sớm, một lát nữa có kịch hay cho cô xem. Nếu cô còn giữ được đứa bé, tôi liền cho cô làm thiếu phu nhân Hàn gia. Trầm Ngọc Lộ tức giận kéo Trâm Ngọc trên tóc mình, lạnh lùng nhìn gương, lấy điện thoại di động của mình gửi tin nhắn. Cô ta tới đây. Gửi xong tin này, Trầm Ngọc Lộ đặt điện thoại di động trên bàn trang điểm, đột nhiên cười. Cười đến gương mặt cơ hồ biến hình, khôi phục diện mạo cũ. Sau mặt cô ta lập tức thu lại, cắn răng tàn nhẫn. Tôi không lấy được, các người ai cũng đừng nghĩ lấy được. Tần Thừa Lôi tỉ mỉ nhìn tất cả kiểu dáng áo cưới, mỉm cười nhìn chúng thiết kế nổi tiếng đến từ Paris, tác phẩm mềm mại thơm mát, toàn bộ váy cưới đính mẫu đơn bằng kim cương, hơn nữa chiếc váy phù hợp phong tục tập quán Trung Quốc, phía trên thêu hình chim phượng hoàng, xinh đẹp, ưu nhã và cổ điển. Đây mới là phong cách người Hàn gia. Cô mỉm cười nói, tôi sẽ mặc thử cái này. Vâng, mời. Quản lý lập tức sai nhân viên làm việc đỡ Tần Thừa Lôi vào phòng hóa trang, sau đấy giúp cô thay chiếc váy thực sự xinh đẹp vừa người, giống như áo cưới được đặt may. Đứng trước kính toàn thân, nhân viên làm việc lập tức mỉm cười. Ôi Tần tiểu thư, áo cưới này rất thích hợp với cô. Tần Thừa Lôi mỉm cười đứng trước kính toàn thân, đầu tiên nhìn trái phải áo cưới màu trắng chiếu sáng lấp lánh, quả thực là mình tỏa sáng, cảm giác hấp dẫn sống động, thậm chí cô rất yêu thích. khẽ nhấc váy nhìn hoa thêu chim phượng hoàng, thực sự ưa thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net